Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Không có sai, nhưng là chakra tiện dụng nhất đang chiến đấu thời gian. Suzuki Hitomi nói: "Ngươi hoàn toàn có thể dùng ta dạy cho các ngươi dịch dung kỹ năng thay đổi dung mạo, lại dùng những kỹ năng khác trang phục thành người bình thường. Như vậy, người chakra liền tiết kiệm nữa." Vừa nói, Suzuki Hitomi lại nghĩ tới một chuyện. Thật giống như hắn chakra cũng không nhiều lắm, mà còn chính mình nhẫn chữ vật trả. Còn, chưa từng dùng qua, một người trong đó cho thiên sứ. Nhớ tới sau, quyết định sau đó từ từ dùng nhẫn chữ vật đem chakra trang bị đầy đủ. Sau đó liền có thể sử dụng. Nhưng là lão sư, nhẫn thuật ban cùng kiếm thuật ban những người đó đều xem thường chúng ta a, lại một học sinh nói. Không cần lo bọn họ, các ngươi yên tâm, sau đó ngươi tiến độ nhất định nhanh hơn bọn họ. Suzuki Hitomi nói, nhưng là lão sư, chấm ngoặc kép, một đứa bé còn muốn nói điều gì? Suzuki Hitomi khoát tay chặn lại, không nhượng hắn nói, như vậy. Các ngươi đi lên hai người, tiến hành một lần suy diễn. Suzuki Hitomi vừa nói, kêu đi lên hai đứa bé. Hiện tại, tiến hành mô phỏng thực chiến suy diễn. Ngươi dùng nhẫn thuật, ngươi không cần thuật. Xong, ngươi dùng kiếm thuật, ngươi không cần thuật. Suzuki Hitomi chỉ lấy hai đứa bé nói. Bắt đầu, vừa nói, hai đứa bé bắt đầu suy diễn. Tiến hành một phen suy diễn. Hai đứa bé đều xảo diệu giải quyết đối thủ nhẫn thuật kiếm thuật. Được, cái này là suy diễn mị lực. Sau đó các ngươi đụng kiến nhẫn thuật ban. Kiếm thuật ban sẽ dùng cái biện pháp này đối với bọn họ. Suy diễn sau khi kết thúc, Suzuki Hitomi nói, dùng suy diễn. Một đứa bé nhỏ giọng nói. Suzuki Hitomi thiếu một chút một cái lão huyết phun xuất hiện. Dùng suy diễn. Còn không có há mồm liền bị làm mất có được hay không? Không phải suy diễn, là suy diễn bên trong những biện pháp kia. Suzuki Hitomi bất đắc dĩ nói. Vậy nếu là những biện pháp này cũng không hiệu nghiệm làm sao bây giờ? Một đứa bé hỏi, không hữu hiệu ta lại bắt đầu gọi các ngươi các loại thuật. Khi đó sau mới là các ngươi học các loại thuật thời cơ tốt nhất? Suzuki Hitomi nói. Bọn nhỏ nghi vấn không có. Suzuki Hitomi mới bắt đầu chính thức lên lớp. Tuy nhiên bởi vì là có suy diễn, nhưng là bọn nhỏ vẫn là cảm giác không vui. Tại nhẫn thuật ban cùng kiếm thuật người nối nghiệp xem ra, bọn họ chính là đang làm ngoại môn tà đạo. Bất quá, tại còn lại ban xem ra, lại tìm tới một con đường khác. Không cần nhẫn thuật, mà là kỹ năng cũng có thể có một chút sức tự vệ. Bất chi bất giác, 2 tháng trôi qua, tổng hợp ban vẫn là không có học tập các loại thuật. Mà nhẫn thuật ban cùng kiếm thuật ban đã tại lão sư hướng dẫn dưới bắt đầu thực chiến tập luyện. Lão sư, người lúc nào sau dạy chúng ta à? Cái thứ hai nguyệt khảo hạt nhân mới vừa kết thúc, thì có học sinh đến tìm. Thế nào? Suy diễn bên trong biện pháp cũng không hiệu nghiệm. Suzuki Hitomi hỏi, đúng vậy, tốt lắm, bắt đầu ngày mai trường học. Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Thật, học sinh mặt đầy không thể tin được. Dù sao trước tìm mấy lần cũng không được. Tìm các lão sư khác còn nói là hiệu trưởng an bài không để cho bọn họ giáo. Thật, lão sư người tốt nhất. Học sinh vui vẻ rời đi. Chắc là cho các bạn học truyền đạt tin tức đi. Đệ nhị ngày, trường học sân huấn luyện. Hôm nay, chính thức bắt đầu dạy các ngươi các loại thuật. Đầu tiên, từ Shuriken bắt đầu, Suzuki Hitomi đứng ở trước mặt bọn nhỏ nói. Hắn ban chỉ có 10 đứa bé, vừa vặn có thể xếp thành một hàng 10 cái bia. Không giống còn lại ban, cần thay phiên tới. Shuriken, lão sư, có thể hay không quá đơn giản, mà còn một dạng lúc chiến đấu sau lên không tác dụng gì. Một đứa bé nói, vâng, người nói đúng. Một cái tình huống dưới đương nhiên không có tác dụng, nhưng là, nó có thể đưa đến dự cảnh, đón đỡ, quấy nhiễu, cùng với một kích tối hậu tác dụng, phi tiêu giống như vậy. Trọng yếu nhất là, Đây là huấn luyện cơ sở. Cơ sở đánh không được, người sau đó nhẫn thuật cùng thể thuật cũng sẽ không tốt. Suzuki Hitomi vừa nói, không cho những đứa trẻ khác đặt câu hỏi cơ hội. Hiện tại bắt đầu huấn luyện. Phải, bọn nhỏ mỗi một người đều tiến lên vứt Shuriken. Ha ha ha, nhập học 2 tháng, mới bắt đầu học tập Shuriken. Chính là, xem ra sau này không có gì thành tựu. Người nói thế nào đây? Người ta nhưng là hiệu trưởng đại nhân mang ban đây. Làm sao có thể không thành tựu? Hả? Đúng đúng. Ít nhất cái kia cái gọi là đẩy diễn xuất tới biện pháp vẫn có chút chỗ dùng đây. Cách đó không xa, một mảnh khác sân huấn luyện, đang nghỉ ngơi nhẫn thuật ban học sinh cười nhạo nói. Bởi vì là nghe được bên kia nói, tổng hợp ban mấy người hài tử tâm tư không yên, có chút shuriken cũng không có đánh trúng cái bia liền mất. Bình tâm tĩnh khí, ta bình thời là thế nào dạy các ngươi? Hảo hảo huấn luyện, Suzuki Hitomi nói, nhưng là lão sư, bọn họ, chấm ngoặc kép, một đứa bé muốn giải thích nói. Bình tâm tĩnh khí, tiếp tục huấn luyện, các ngươi phải làm chính là tại một tháng sau ở tại bọn hắn am hiểu nhất địa phương đánh bại bọn. Họ, Suzuki Hitomi lần nữa nói, ha ha ha. Hiệu trưởng nói để cho bọn họ một tháng sau tới cùng chúng ta đối chiến. Làm sao có thể, khi đó sau chúng ta đều huấn luyện 3 tháng, bọn họ mới huấn luyện 1 tháng, có thể đánh được chúng ta. Ngược lại ta là không tin, ta cũng không tin, bên kia bọn nhỏ nghe được bên này nói, rối rít cười nhạo lên, nghe được, không nên cho ta mất thể diện, hảo hảo huấn luyện, 1 tháng sau đánh bại bọn họ. Suzuki Hitomi nói, được, bọn nhỏ nghe được Suzuki Hitomi nói, khí thế 10 phần trả lời nói, đệ nhất ngày, bọn nhỏ luyện tập Shuriken, nhận được nhẫn thuật ban cười nhạo, đệ nhị ngày, Shuriken 100% trúng mục tiêu, thứ ba ngày, luyện tập phi tiêu, nhận được cười nhạo, thứ tư ngày, phi tiêu 100% trúng mục tiêu, thứ năm ngày, luyện tập kiếm pháp căn bản, nhận được kiếm thuật ban cười nhạo. Đệ lục thiên, cơ bản kiếm pháp linh sống sử dụng. Một tháng trôi qua, nhẫn thuật ban cùng kiếm thuật ban đối với. Đúng, tổng hợp ban từ cười nhạo đến sợ kinh ngạc. Từ sợ kinh ngạc đến khiếp sợ. Từ khiếp sợ đến không thể tin. Một tháng này, bọn họ từ lòng tin 10 phần biến thành lo được lo mất. Làm không minh bạch vì cái gì tổng hợp ban tiến độ nhanh như vậy. Cũng bắt đầu hoài nghi mình ở một cái thắng sau đó có thể hay không thắng. Không đề cập tới bọn học sinh phiền lòng. Lão sư môn phụ trách trông nom nhẫn giới trường học Hashimoto gia tộc người cũng phiền lòng lên. Chiều hôm đó, Suzuki Hitomi vừa vặn tan lớp, liền bị lão sư gọi lại. Nói nhượng hắn cùng một chỗ họp. Đến phòng họp, Hashimoto gia trông nom người liền nói cho hắn biết. Trường học đã bắt đầu xuất hiện tài chính thiếu hụt. Chuyện gì xảy ra? Ta nhưng là đầu không ít tiền a. Mới 3 tháng liền thiếu hụt. Không có cách nào a. Học sinh ăn ở, lão sư mở chi phí. Trường học bảo vệ chờ một chút đều phải tiền a, không việc gì. Dùng võng du, đạo cụ thu lệ phí là được. Cái gì? Hashimoto người nhà nghe không hiểu. Như vậy, chúng ta nhà hàng như thế nào đây? Suzuki Hitomi hỏi, rất tốt à, phản vang đều không sai. Lão sư cùng học sinh đều thật công nhận. Vậy thì từ nhà hàng bắt đầu. Suzuki Hitomi nói, đem tâm lý kế hoạch dàn ý nói cho Hashimoto người nhà. Cái biện pháp này thật có thể không? Có ai muốn ăn thu lệ phí à? Thử xem không phải biết rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.